Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, luyện đan gây tai họa. Thu thập tâm tình Diệp Thần cũng không dám nữa chủ quan tại không có làm rõ ràng thần nông giá. Truyền trước khi nói chính mình tốt nhất là không buồn ngủ không muốn phân thần. Nếu không, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Diệp Thần cũng không biết mà lại, nơi này huyễn cảnh trồng chất một khi chính mình đèn cạn dầu chạy không thoát đi vậy liền lỗ lớn. Không được, loại này bị động hoàn cảnh không phải Diệp Thần ưa thích. Hắn muốn tìm tới một cái phương pháp chí ít có thể lấy chống lại linh lực tản ra phương pháp hồi. Xuân đan Diệp Thần trong đầu trước hết nghĩ đến vẫn như cũ là hồi xuân đan nếu như mình có đầy đủ. Hồi xuân đan. Cho dù là sử dụng linh lực cũng không sợ còn có bạo tăng đan. Hai loại đan dược hỗ trợ lẫn nhau, liền xem như đụng phải kẻ địch cường hãn chí ít mình còn có hoàn thủ dư lực. Trọng yếu nhất là hai loại đan dược luyện chế tốc độ thật nhanh lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới. Chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền có thể luyện chế thành công liền xem như cái này thần. Nông giá bên trong có cái gì không biết lực lượng cản trở chính mình tin tưởng cũng sẽ không lãng phí rất nhiều linh lực. Cái gọi là có nỗ lực mới có thể có hồi báo có bỏ mới có được. Nhất định phải nỗ lực một số chính mình linh lực mới có thể thu được hồi xuân đan. Nghĩ đến thì làm, Diệp Thần thu hồi tâm thần từ bỏ tìm kiếm chân quý dược tài hắn muốn tìm rẻ nhất thảo dược. Chắc hẳn đi tới nơi này tìm kiếm thảo dược người nhất định cũng sẽ không coi trọng hồi xuân đan. Dạng này thảo dược, cô đơn bóng người hành tẩu tại đất bằng phía trên tựa như là một cái tiểu dược nông đồng dạng. Nhìn bên trái một chút, bên phải cũng không quên nhìn quanh một phen, tựa như Diệp Thần suy nghĩ trong lòng một dạng. Tiện nghi thảo dược quả nhiên không có người ngắt lấy ngay tại hắn cách đó không xa phía trước rậm. Dạp sinh trưởng mảng lớn long hồn thảo. Long hồn thảo, tên rất êm tai thực dược hiệu cũng không phải là rất lớn. Nguyên nhân vì hội được xưng long hồn bởi vì loại cỏ này là một loại rất tốt thuốc dẫn không ít đan. Dược đều cần long hồn thảo làm thuốc dẫn sau đó mới có thể dẫn vào luyện đan người linh lực tràn. Vào đan dược cuối cùng thành đan. Nếu như là bình thường luyện đan người đụng phải long hồn thảo. Nhiều nhất liền sẽ ngắt lấy một nắm liền đầy đủ 10 năm luyện đan. Diệp Thần là bình thường luyện đan sư sao? Hắn là được vinh dự dược thần tồn tại. Toàn bộ tiên giới, hắn nói mình luyện đan thứ hai sợ là không người nào dám đứng ra nói chuyện càng không có người nói. Rằng chính mình là đệ nhất luyện đan sư đương nhiên trừ lại thiên cùng lại mâu loại này không biết. Xấu hổ người, nói không chừng hội đứng ra trang cái bước. Cho nên Diệp Thần hiện tại tựa như là một cái thổ phì. Không, càng giống là một cái nông dân một dạng vung vẩy trong tay công cụ bắt đầu trắng trợn ngắt lấy. Một lần ngắt lấy một lần còn khẽ hát, ta long hồn thảo A lớn lên nha dung mạo thật là xinh đẹp. Lớn lên nha dài đến thật là dễ nhìn mau mau đi vào ta tiểu sọt EA12U, không sai biệt lắm. Có hơn một giờ thời gian. Lau một chút mồ hôi, nhìn lấy còn có đại lượng long hồn thảo, Diệp Thần trong lòng do dự muốn hay không hết thảy ngắt lấy. Có điều rất nhanh thì phủ định chính mình nội tâm ý nghĩ này. Tục ngữ nói, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp, thần nông giá dù sao cũng là một cái địa phương thần bí chính mình tới thì để người ta long hồn. Thảo hết thảy lấy đi sợ là lão thiên cũng sẽ không cao hứng đi. Huống chi, lấy Diệp Thần ngắt lấy long hồn thảo phương thức. Sợ là hơn ngàn năm phân lượng đều đầy đủ. Đây là Diệp Thần đi vào thần nông giá về sau ngắt lấy nhóm đầu tiên thảo dược, coi như so sánh thuận. Lợi tâm tình tự nhiên cũng theo tốt. Tiếp tục hướng phía trước. Dựa theo long hồn thảo sinh sôi mật độ Diệp Thần quả nhiên tìm tới có thể luyện chế hồi xuân đan. Dược tài, không nói nhảm, vẫn như cũ hừ phát cái kia không có điều. Lại sáng sủa trôi chảy điệu hát dân gian, ta hồi xuân đan a lập tức liền muốn luyện chế đi. khôi phục linh lực đi. Ê ha một hai u, ha ha ha. Nãy nãy này lại lão tử luyện chế hồi xuân đan, nhìn ngươi còn có biện pháp nào khống chế lão tử. Ngắt lấy quá trình thực sự quá thuận lợi, Diệp Thần hiện tại thậm chí có chút đắc ý vong hình. Oanh, loảng xoảng, thần lô xuất hiện tại trước mặt một khối đất bằng, phía trên tản mát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đại địa run rẩy theo một chút, chung quanh những cái kia huyễn cảnh linh lực tùy theo biến đến bạo động. Thảo không nghĩ tới đi lão tử cũng là nghiêu bức như vậy. Ngay tại ngươi thần nông giá luyện đan, oanh. Thiên hỏa tại Diệp Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đúng hẹn mà tới xuất hiện tại thần lô đáy. Trước đó đã nói qua muốn tại loại này quỷ dị hoàn cảnh phía dưới luyện đan, hàng đầu cũng là tốc độ. Diệp Thần muốn trong thời gian ngắn nhất luyện chế hồi xuân đan, chí ít muốn tại linh lực triệt để tiêu hao hầu như không còn trước đó trên thân muốn nắm giữ đại lượng hồi xuân đan. Không nói nhảm nữa, ngón tay nhanh chóng bóp ra có thể luyện chế hồi xuân đan thảo dược một mạch để vào thần lô. Diệp Thần luyện đan không giống với hắn luyện đan sư muốn một lò luyện chế. Hắn hoàn toàn có thể tại đục ngầu tình huống dưới cùng nhau luyện chế ra đến. Đây chính là vì cái gì Diệp Thần tại loại hoàn cảnh này vẫn như cũ có dũng khí luyện đan nguyên nhân. Phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt. Mới mẻ mà giàu có nồng đậm lực lượng thảo dược bắt đầu tinh luyện mùi thuốc theo không khí bạo động. Bốn phía phiêu tán không có kết cấu gì. Tinh luyện, phân giải ngưng đan, luyện chế hồi xuân đan. Đối với Diệp Thần tới nói quả thực không thể quen thuộc hơn được, không chút nào khoa trương nói. Loại đan dược này tại Diệp Thần thủ hạ, liền xem như nhắm mắt lại đều có thể dễ như trở bàn tay luyện chế thành công. Huống chi hiện tại Diệp Thần là vô cùng chuyên chú tình huống dưới. To như vậy một khỏa thuốc bóng tại thần trong lò điên cuồng lăn lộn. Vung ra đến màu trắng hình cầu đồ vật chính là bị phân giải ra ngoài hồi xuân đan. Lại phân giải lại phân, Diệp Thần trong tay bấm niệm pháp quyết, trên trán đã toát ra mồ hôi. Trong lòng có chút lo lắng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này luyện đan hội có như thế đại. Giới. Trên thân linh lực tựa như là bị một cái to lớn máy hút bụi hút lại một dạng. Chỉ cần hơi không cẩn thận bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút đi một bộ phận lớn. Trước kia vô cùng nhẹ nhõm hồi xuân đan hiện tại xác thực thành vô cùng khó khăn đan dược. Tê liệt, chịu đựng lập tức liền được. Thực, cái này cũng bởi vì Diệp Thần có chút lòng tham. Hiện tại thần trong lò phân giải ra ngoài đan dược chừng hơn ngàn khỏa. Hơn ngàn khỏa đó là cái gì khái niệm, nếu như dựa theo mỗi một lần luyện đan số lượng vì 6 viên. Như vậy hiện tại hắn một lần luyện chế đan dược cũng là phổ thông luyện đan sư luyện chế 160 thứ hai, nhiều khủng bố như thế số liệu nếu là bị Mạn Duy Châu những luyện đan sư kia biết. Sợ rằng sẽ lập tức tìm một cái đậu hũ phường, mỗi người một khối đậu hũ, đầu hung hăng đụng vào, cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Người so với người thật, tức chết người. Oanh, ngay tại hồi xuân đan sắp đan thành trong nháy mắt, chung quanh những cái kia bạo động không khí bát đầu điên cuồng biến hóa. Nguyên bản nhàn hạ mà bình tĩnh huyễn cảnh nổi lên từng trận gió nhẹ. Mỗi một đạo gió nhẹ va chạm thì lại phát ra càng gió mạnh hơn. Sau cùng, trong nháy mắt gió nhẹ biến thành cuồng phong, cái này cũng chưa tính là rất a. Cuồng phong cuối cùng xuất hiện đại lượng màu đen lông tơ quái vật. Bọn họ dáng người khôi ngô, mỗi một cái quái vật đều có 6-7 cái Diệp Thần lớn nhỏ tứ chi bò sát. Một đôi răng nanh triển lộ trong không khí cho người ta một loại vô cùng âm u cảm giác. Đan thành, lên, Diệp Thần hiện tại cũng là lông. Tự thân lực lượng đã nhanh muốn bị rút sạch, chung quanh thì xuất hiện đại lượng quái vật, cái này. Muốn là đánh lên không cần nghĩ, cuối cùng ăn thiệt thòi nhất định là mình. Cho nên, hiện tại cũng không phải là trang bức thời điểm. Hồi xuân đan mặc dù là vô cùng phổ thông khôi phục đan dược, nhưng là tại thần nông giá đối với Diệp Thần tới nói đã biến thành một cái hàng xa xỉ, không để ý tới cái gì thượng phẩm đan dược. vẫn là hạ phẩm đan dược, trước tiên đem hồi xuân đan bỏ tại trong túi mới là vương đạo, chờ lão tử khôi phục linh lực về sau, liền xem như đánh không lại các ngươi đám này quái vật, chí ít còn có thể chạy theo Diệp thần thoại. Âm ngươi xuống, thần lô chấn động toàn thân, âm, hơn 1000 khỏa hồi xuân đan lăng không mà lên, tê liệt. Cái này thời điểm có thể hay không đừng làm loại này nghi thức cảm giác. Hết thảy trở về, Diệp thần bị dạng này trang cảnh kém chút làm khóc, mẹ nó, không thấy được những quái vật kia chính tại điên cuồng xông về phía mình sao? Vung tay lên, cái gì linh lực, cái gì hao tổn đều đi gặp quỷ đi, một thân linh lực tựa như là không cần tiền một dạng. Hết thảy dựng thẳng Diệp thần đại thủ tản ra ngoài. Xoát, hơn 1000 khỏa hồi xuân đan tại khống chế linh lực phía dưới hết thảy trở lại Diệp thần trong tay. Ngay sau đó biến mất, rơi tại thể nội trong bình ngọc. Đương nhiên Diệp thần cũng không có nhàn rỗi lưu lại mười mấy khỏa hồi xuân đan. Một mạch ném vào trong miệng, đi bà nội ngươi cái cháu trai lão tử hiện khôi phục một chút linh lực lại nói. Thế mà tại hồi xuân đan phiêu tán trong không khí thời điểm, dường như biến thành một đạo chất xúc tác thôi hóa lấy những cái kia hắc nhung nhung quái vật như điên xông lại, hai con mắt bên trong có thể rõ ràng nhìn đến khát vọng thần sắc cực nhanh tiến tới bên trong tứ. Chi càng là có thể nhìn đến cái kia tráng kiện móng vuốt, còn có trong miệng cái kia hàn khí bức. Người răng nanh bộ dáng phi thường khủng bố. Bọn họ mục tiêu chính là hồi xuân đan, lâu dài tại thần nông giá trưởng thành bọn họ, thảo dược đối với bọn hắn tới nói đã không có cái gì sức hấp dẫn. Đan dược mới là áp xúc tinh hoa, vừa mới Diệp thần luyện đan thời điểm phát ra mùi thuốc, đối với bọn hắn tới nói dường như cũng là khất cái nhìn thấy đùi gà một dạng tuyệt đối mỹ thực. Liền sẽ có tuyệt đối cướp đoạt bọn họ nhìn mình cầm chằm bên trong hồi xuân đan. Điên cuồng tiến lên, ai ngờ Diệp thần tựa như là làm ảo thuật một dạng. Đem những đan dược kia làm cho biến mất, sau cùng chính mình còn ăn hết. Đây chính là công nhiên khiêu khích. Hắc nhung nhung quái vật trong lòng đều có một cái niềm tin. Gia hỏa này ăn hết chính mình mỹ thực, làm sao bây giờ? Giết hắn lột ra cái bụng. Cướp đoạt chính mình mỹ thực lại hoặc là trực tiếp đem vật này ăn. Trên trăm đảo ánh mắt khóa chặt Diệp thần lộ ra hung ác thần sắc. Làm người ta sợ hãi miệng rộng không ngừng tán phát ra trận trận gầm nhẹ. Răng nanh hiển lộ bên ngoài. Nặng nề tứ chi, móng vuốt đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta tào. Ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Mắt thấy nhiều như vậy, quái vật nhích lại gần mình, Diệp thần cũng là có chút lông im lặng mắng. Giống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.